Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 16, Lộ Thần. Gần nhất đổi mới đều là hai chương hợp lại cùng nhau. Mặc dù là đơn càng, nhưng là số lượng từ không thay đổi. Cái kia, ta có thể nuôi con mèo này sao? Fujiwara-za, Nasume ôm mèo lão sư. Một mặt sợ hỏi, Tokoaji nhìn xem Nasume. Trong mắt lóe lên mỉm cười. Đầu to mèo con sao? Rất đáng yêu nha. Tốt, chúng ta cùng đi cầu tư đi. Nasume sững sờ. Đại khái là không nghĩ tới Tokoaji sẽ tốt như vậy nói chuyện đi. Tạ ơn ngài. Quý trí, chúng ta hiện tại là người một nhà. Không cần câu nệ như vậy. Tokoaji dịu dàng nói. Nasume nhẹ giọng đáp. Mặt mày hơi thấp. Hắn vẫn là không quen dạng này thân nhân. Nhưng là, Tokoaji thật tốt dịu dàng. Nasume bỗng nhiên có loại cảm giác. Có lẽ, hắn sẽ ở cái nhà này bên trong đợi thật lâu. Không cần lại bị người đẩy tới đẩy lui. Ngoài cửa, Kakashi lẳng lặng địa nhìn xem một màn này. Khẽ cười nói, Nasume gia hỏa này, vẫn là như trước kia đồng dạng a. Bất quá trong nhà này, có lẽ sẽ trở nên không đồng dạng đi. Kakashi quay người rời đi. Trong lòng có mang mấy phần trấn an. Ngày thứ hai, trường học, chuông vào học vang. Mọi người tốt, hôm nay trường học của chúng ta tới một cái mới lão sư. Về sau sẽ phụ trách mọi người tiếng Trung khóa. Mời mọi người hoan nghênh những này mới tới Hatake lão sư. Nasume nghe vậy sững sờ. Hatake lão sư, trùng hợp sao? Tây thôn Ngộ Hiếu Kỳ nói. Chẳng lẽ là cái mỹ nữ lão sư sao? Nghe nói trong hội văn đều là mỹ nữ a Tây thôn. Người liền biết mỹ nữ. Lần trước Nasume đến ngươi cũng là cảm thấy như vậy. Bắc vốn không tình địa nhà rãnh nói. Hắc hắc, lão sư là mỹ nữ. Lên lớp cũng rất có động lực nha. Được rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào. Mới lão sư tiến đến. Lớp trưởng Ti Duộng thấp giọng nói. Hai người lập tức ngậm miệng. Nhìn về phía tới cổng. Lúc này, từ cổng đi tới một cái cao lớn đẹp trai nam tử. Mái tóc màu trắng bạc. Toàn thân áo đen. Mang trên mặt có chút ý cười. Hấp dẫn người ta nhất chú mục. Là mắt trái của hắn chỗ có một cái xuyên qua mặt sẹo. Nhưng kỳ quái là, đao này sẹo chẳng những không xấu xí. Ngược lại tăng thêm một chút mị lực. Rất đẹp trai. Kakashi, đại ca. Nasume hoảng sợ nói. Nasume, người biết mới tới lão sư. Một bên Tây thôn nguyên bản gặp không phải mỹ nữ lão sư có chút thất vọng. Nhưng Nasume như vậy kinh ngạc bộ dáng tựa hồ là nhận biết cái này mới tới lão sư. Tây thôn có chút hiếu kỳ. Nasume nhẹ gật đầu. Còn không đợi Tây thôn hỏi lại. Kakashi đã nói chuyện. Ta là mới tới tiếng Trung lão sư. Tên là Hatake Kakashi. Thích ăn muối đốt cá thu đao. Mọi người gọi ta Hatake lão sư hay là Kakashi sensei đều có thể. Có vấn đề gì lời nói. Có thể tùy thời hỏi ta. Kakashi nói. Lộ ra một cái dáng tươi cười. Một nháy mắt. Trong lớp nữ sinh đều lộ ra hoa si dáng tươi cười. Một tên nữ sinh trực tiếp nhấc tay hỏi. Hatake lão sư. Người lớn bao nhiêu a? Nhìn xem thật trẻ tuổi a. Cái này sao? Dù sao không lớn cũng không nhỏ chính là. Kakashi vừa cười vừa nói. Kakashi bây giờ thoạt nhìn cũng chỉ có 20 tuổi khoảng chừng. Cũng khó trách những này học sinh trung học tò mò. Có được lục đạo chi lực. Lại tăng thêm Terumi mây yêu cầu. Kakashi hiện tại cũng coi là dung nhan bất lão. À, lão sư còn thần bí như vậy sao? Ha ha, Kakashi cười ha hả. Không có tiếp tục nói hết. Nasume lúc này cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Về khoảng cách lần nhìn thấy Kakashi đã đi qua thời gian 7 năm. Nhưng là hiện tại giống như một điểm biến hóa đều không có. Thời gian 7 năm không có tại cái này người trên mặt lưu lại một chút xíu vết tích. Quả nhiên, hắn không phải người bình thường a. Hôm qua tại đối phó con kia yêu quái thời điểm. Kakashi cũng cho thấy kinh người lực lượng. Con mèo lão sư cũng rất cường đại. nhưng là tại đối mặt Kakashi thời điểm, tựa hồ còn có một điểm e ngại. Đã mọi người đã không có vấn đề, như vậy chúng ta liền bắt đầu chương trình học đi. Hôm nay đầu tiên muốn giảng chính là Trung Quốc văn hóa. Kakashi lớp học mở khóa, trường học nơi nào đó. Kakashi đại ca, làm sao ngươi tới trường học đương lão sư? Nasume hiếu kỳ nói, trái phải vô sự, đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Không có, ta thật cao hứng. Vậy là được rồi, tốt, hảo hảo lên lớp đi. Bất quá về sau muốn gọi ta Kakashi sensei nha. Kakashi cười nói, vâng, Kakashi, lão sư, về sau ở trường học liền có thể nhìn thấy Kakashi đại ca. Thật sự là quá tốt. Không, phải gọi Kakashi sensei mới là. Văn phòng, Kakashi ngồi ở trên vị trí của mình, có vẻ hơi hài lòng. Đến nơi này đương lão sư, Kakashi cũng là nhất thời hưng khởi. Kakashi đã có thể khẳng định, cái này thế giới bản nguyên ngay tại Nasume trong tay bạn bè trên trướng. Chỉ là muốn như thế nào từ đó lấy ra một bộ phận, đồng thời không thương tổn cùng cái này thế giới căn bản. Còn cần hắn nghiên cứu một phen, thời gian còn có chỉ ít 3 năm. Kakashi cũng không vội, dứt khoát đến nơi này làm cái lão sư. Công việc không mệt, còn có tiền lương, trọng yếu hơn là cách Nasume thường ngày cũng gần, rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện không ít. Về phần Kakashi có thể hay không đương tốt một cái lão sư, nói như thế nào đây? Khác Kakashi không khoe khoang, nhưng dạy cái tiếng Trung vẫn là thỏa thỏa. Tiếp xuống thời gian hẳn là sẽ thú vị không ít đi. Kakashi khẽ cười nói, bảy chi sâm, tòa này rừng rậm ngược lại là thật thú vị. Tràn đầy an tĩnh khí tức a, Kakashi nằm ở trên một thân cây, nhắm hai mắt lại, thoải mái dễ chịu ánh nắng đúng là để hắn trong lúc nhất thời ngủ thiếp đi. Người trẻ tuổi, không muốn tại nơi này ngủ thiếp đi, rất nguy hiểm, thanh âm đột ngột vang lên, đánh thức Kakashi, có chút mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt người là một cái lão nãi nãi. Kakashi sững sờ, từ trên nhánh cây nhảy xuống tới. Lão nãi nãi cười cười, nói ra, người trẻ tuổi, rất vất vả sao, thế mà lại ở trên nhánh cây ngủ. À, chỉ là nằm có chút dễ chịu. Kakashi cười nói, nguyên lai là dạng này à. Bất quá, nơi này cũng không thể tùy tiện nằm nha. Vì cái gì? Kakashi hiếu kỳ nói, ngươi nhìn, nơi này có một cái thần từ. Bên trong thờ phụng lộ thần đại nhân. Ta đã từng thấy qua lộ thần đại nhân ngồi ở trên ngọn cây này nha. Lão nãi nãi chỉ vào một bên. Một cái tiểu thần từ nói. Kakashi hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn đi qua. Quả nhiên, kia có một cái 10cm độ cao yêu quái, mang theo lão ông mặt nạ. Hắn chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem Kakashi. Thật sao? Xem ra lão bà ngươi rất may mắn à, Kakashi cười nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có ta một cái người đến cung phụng lộ thần đại nhân. Lộ thần đại nhân nhất định rất tịch mịch đi. Lão nãi nãi có chút mắt rơi xuống đất nói. Không sẽ, chỉ ít còn có lão bà ngươi. Không phải sao? Ha ha, người trẻ tuổi thật sự là sẽ nói chuyện. Cái này cho ngươi. Lão nãi nãi lấy ra một cái quả đào, đưa cho Kakashi, đây là tươi mới quả đào a, ta một cái người cũng ăn không hết, cái này liền đưa cho ngươi. Kakashi sững sờ, đưa tay tiếp nhận, tạ ơn, không cần khách khí, như vậy, ta đi trước. Nhìn xem lão nãi nãi dần dần đi xa, Kakashi nhìn về phía một bên lộ thần, ở tại thần từ bên trong yêu quái sao. Trên thân còn có một điểm tín ngưỡng chi lực. Xem ra vừa mới lão bà nói lộ thần liền là ngươi. Là ta, ngươi cũng có thể trông thấy yêu quái sao? Cùng Nasume đại nhân đồng dạng. Ngươi biết Nasume? Kakashi hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, hôm qua Nasume đại nhân mới vừa mới tướng ta danh tự trả lại cho ta. Lộ thần cười nói. Nguyên lai là dạng này. Khó trách, xem ngươi tình huống. Tựa hồ có chút không ổn a. tín ngưỡng chi lực ngay tại dần dần giảm bớt, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Đúng vậy a, ăn mày là cuối cùng một cái tín ngưỡng người của ta. Thân thể của nàng ngay tại dần dần khô kiệt, đợi nàng chết đi thời điểm, đại khái ta cũng sẽ biến mất đi. Lộ thần nói, trong giọng nói có chút không bỏ, chỉ là không biết đạo không bỏ được cái kia tên là ăn mày lão bà. Vẫn là không bỏ được tính mạng của mình. Thừa dịp còn có lực lượng, đổi một cái địa phương sinh hoạt đi. Như vậy, có lẽ còn có thể kéo dài sinh mệnh của mình. Nho nhỏ lộ thần cười lắc đầu, nói ra, không cần, nơi này rất tốt. Kakashi có chút không hiểu. Lộ thần lại là ôm cái kia cùng hắn không kém bao lớn quả đáo. Cười nói ra, bởi vì một khi đạt được yêu, hay là nỗ lực yêu, liền rốt cuộc không cách nào làm cho người quên a. Dù là đây chỉ là một cái quả đáo. Kakashi sững sờ, gia hỏa này, không cách nào dứt bỏ rơi những cái kia tín ngưỡng mình người sao. Dù là chỉ còn lại một cái. Xem ra ngươi cùng cái kia lão nãi nãi có một đoạn cố sự a. Kakashi cười nói. Nói không lên là cố sự. Có lẽ chỉ là một đoạn nghiệt duyên đi. Có thể nói đến nghe một chút sao? Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý nghe ta cái này lão đầu tử nói cái này ngột ngạt lại không thú vị cố sự. Lộ, thần cười nói. Ta nghĩ, này lại là một cái thú vị cố sự. Ha ha, có lẽ vậy. Ta là lộ thần, vốn chỉ là một cái tiểu yêu quái. Bởi vì lầm ở cái này thần từ, cùng thần minh có liên hệ. Kia là thật lâu chuyện lúc trước. Năm đó đại hạn, có người đi vào cái này thần từ cầu phúc. Kết quả trùng hợp, ngày thứ hai liền trời mưa. Kia người đại hỉ, tướng tin tức này nói cho tất cả mọi người. Thế là, cái này nguyên bản có chút hoang phế thần từ, bỗng nhiên nhiều rất nhiều thờ phụng người. Mà ta thể nội, cũng nhiều thêm tín ngưỡng chi lực. Cùng thần minh cũng càng phát ra tương tự. Đáng tiếc, ta cũng không có thần minh lực lượng. Bất quá ta thân thể lại bởi vì những này tín ngưỡng lực lượng trở nên cao lớn. Nhưng là, tiệc vui chóng tàn, có lẽ là bởi vì bái tế ta không có hiệu quả. Cho nên, thờ phụng ta người càng ngày càng ít. Thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có ăn mày một người. Còn nhớ rõ, ta thứ nhất lần nhìn thấy ăn mày tình hình, kia là một cái ôn hòa buổi chiều. Ánh nắng rất tốt, ta ngồi ở thần từ sau trên đại thụ, lẳng lặng địa nhìn xem thiếu nữ thăm viếng. Nàng rất thành kính, song đuôi ngựa dáng vẻ, nhìn qua 10 phần đáng yêu. Loại kia cảm giác, thật đúng là mỹ diệu a. Hôm nay thật đúng là cái tốt thời tiết a. Kìm lòng không đặng nói ra câu nói này về sau. Để cho ta hơi kinh ngạc chính là, ăn mày vậy mà ngẩng đầu nhìn ta một chút, chỉ là trong nháy mắt, kỳ ánh mắt liền lại rời đi. Ta không biết đạo, nàng là thật nhìn thấy ta, vẫn là của ta ảo giác. Chỉ là từ kia về sau, ăn mày liền sẽ thường xuyên tới. Ta cùng nàng ở giữa tựa hồ nhiều hơn một loại không hiểu tình cảm. Không phải tình yêu, lại là yêu, một loại không thể nắm lấy yêu. Ta liền như thế một mực nhìn xem nàng từ một thiếu nữ biến thành người khác thê tử, biến thành mẫu thân, biến thành nãi nãi. Chỉ là, con người khi còn sống thật quá ngắn ngủi. Bây giờ, ăn mày sinh mệnh, tựa hồ cũng đi đến cuối con đường. Mà ta cũng thế, nói như thế nào đây? Có chút tiếc nuối a. Ta nhìn hết ngươi cả đời, đến cuối cùng, cũng không cách nào chạm đến ngươi a. Ăn mày, chỉ ít tại cuối cùng, ta có thể cùng ngươi cùng lên đường. Thực sự là, quá tốt rồi, nhìn trước mắt một mặt hoài niệm chi sắc lộ thần, Kakashi trong lòng có chút cảm khái. Trước đó nhìn thấy cái kia lão nãi nãi giữa lông mày đã hiện đầy tử khí. Chỉ sợ sống bất quá hôm nay, cái này lộ thần chỉ sợ, trời chiều nhuộm đỏ bầu trời, tựa hồ nhiều vẻ bi thương. Lúc này, nơi xa có một cái thiếu niên chính chậm rãi đi tới. Lộ thần, ta mang cho ngươi quả đào đến đây. Nasume đi tới gần, mới thấy được thần từ bên cạnh còn có một người. Kakashi sensei, ngươi làm sao tại nơi này? Nasume kinh ngạc nhìn xem Kakashi, tựa hồ có chút ngoài ý muốn sự xuất hiện của hắn. Ngẫu nhiên trải qua mà thôi. con mèo nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Kakashi nói, sờ lên Nasume trên bờ vai con mèo lão sư. Hừ, con mèo lão sư kiều hừ một tiếng, né tránh Kakashi vuốt ve. Lúc này, một trận bạch quang từ lộ thần trên thân phát ra. Hai người một mèo đều là giật mình. Đây là, chấm ngoặc kép, lộ thần nhìn một chút thân thể của mình. Dưới mặt nạ lộ ra một tia nụ cười. Xem ra ăn mày đã qua đời a, lộ thần đại nhân. Như thế chuyện gì xảy ra? Nasume hoảng sợ nói. Ăn mày qua đời, nàng là thờ phụng ta người cuối cùng. Nàng qua đời, ta cũng sẽ biến mất. Sao? Tại sao có thể như vậy? Lộ thần đại nhân, ngươi không muốn biến mất. Ta gửi thư phụng ngươi. Ta mỗi ngày đều sẽ đến cung phụng ngươi. Không được a, Nasume đại nhân, ngươi là ta bằng hữu. Dạng này cũng đủ rồi. Chúng ta cái này một ngày rất lâu. Ta rốt cục có thể chạm đến ăn mày. Lộ thần lạnh nhạt nói. Trên mặt là thỏa mãn ý cười. Chỉ là như vậy liền thỏa mãn sao? Lộ thần, Kakashi bỗng nhiên nói. Lộ thần nhìn về phía Kakashi có chút không hiểu. Nếu như muốn chạm đến nàng, liền thừa dịp hiện tại đi. Kakashi nói, trên cổ tay trái hồ ly mặt nạ cấp tốc biến lớn. Bao trùm tại trên mặt. Trong lúc nhất thời, Kakashi trên thân tràn ngập yêu quái khí tức. Tốt cường đại yêu lực. Con mèo lão sư hoảng sợ nói. Lộ thần, đi theo ta đi. Đi gặp ăn mày một lần cuối. Kakashi đưa tay phải ra. Đặt ở lộ thần trước mặt. Thật, có thể chứ. Đương nhiên, lộ thần nhìn xem Kakashi. Dưới mặt nạ, một mặt khao khát. Lập tức, lộ thần nhảy một cái. Đã rơi vào Kakashi trong lòng bàn tay. Như vậy, chuẩn bị bay. Kakashi nói xong, trung thân nhảy lên, bay lên thanh thiên. Vừa mới kia lão nãi nãi khí tức. Ở bên kia, Kakashi quyết định phương hướng. Bay đi, Kakashi sensei. Nasume hét lớn, nhưng là Kakashi cũng không quay đầu lại. Kakashi sensei đi làm cái gì rồi? Nasume nghi ngờ nói. Cùng đi qua nhìn một chút liền biết. Con mèo lão sư nói. Phanh một tiếng. Hóa thành bản thể. Lên đây đi. Nasume. Cái nào đó trong trạch viện. Ăn mày lẳng lặng địa nằm ở trên giường. Khí tức đã biến mất. Bên cạnh là nàng bọn hậu bối đang khóc thút thít. Một đạo nhìn không thấy bạch quang từ ăn mày trên thân toát ra. Ngưng tụ thành bóng mờ. Đây chính là người sau khi chết dáng vẻ sao? Ăn mày lẩm bẩm nói. Một trận gió thổi qua. Ăn mày nhịn không được che khuất con mắt. Đây là chấm ngoặc kép. Chỉ gặp một cái mang theo hồ ly mặt nạ người ra hiện tại ăn mày trước mặt. Trong tay tựa hồ còn có cái gì đồ vật. Lộ thần đại nhân. Ăn mày kinh ngạc nhìn xem Kakashi trong lòng bàn tay lộ thần nói. Ăn mày. Rốt cục gặp mặt. Tản ra bạch quang lộ thần cười nói. Lộ thần đại nhân. Rốt cục lần nữa nhìn thấy ngươi. Thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng, bởi vì ta nhìn thấy ngươi, cho nên để ngươi biến mất. Ăn mày cười nói. A, ăn mày, lần này chúng ta cùng đi đi. Chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.